Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, nhiều lối rẽ. Sau đó Lương Thành một mực hướng về Mê Yên động cơ sở chỗ sâu đi đến. Thánh Đăng thì ngược lại hai tay chắp sau lưng, thoải mái nhàn nhã giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng phiêu phù ở Lương Thành bên người. Nhìn chung quanh thần sắc tựa như là tại dạo chơi ở vùng ngoại ô đi chơi trong tiết thanh minh một dạng, đỉnh đầu ngọn lửa nhấp nháy, nhìn qua tâm tình không tệ, đại khái lại đi ra 7-8 dặm địa, Lương Thành cảm giác chung quanh nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Bốn phía ẩn ẩn xước xước xúm lại tới rất nhiều cho thân ảnh màu đen. Có hình người, có không thành hình người, cũng có các loại chim bay cá nhảy hình dáng âm thú. Còn có một số đều nhìn không ra là cái gì hình dáng. Từng cái tản ra thấu xương âm hàn khí tức. Chỉ là những vật này tới gần đến ngoài 3-4 trượng thì toàn bộ đều dừng lại. Lương Thành quét mắt một vòng thoải mái nhàn nhã thánh đăng, thầm nghĩ những thứ này quỷ vật hẳn là kiêng kỵ hắn, cho nên không dám tới gần. Không phải vậy lấy tình huống bây giờ, vẫn là vô cùng hung hiểm. Chính mình xâm nhập đến động huyệt vị trí này, cần phải đã sớm vượt qua đệ tử lịch luyện phải có phạm vi. Nơi này không có hắn đệ tử đi vào, nhưng là Lương Thành chỉ cảm thấy những thứ này âm quỷ giống như cũng không có toát ra đặc biệt sợ. Hãi thánh đăng bộ dáng, bọn họ cũng không phải là xa xa né tránh, mà chính là im lặng không lên tiếng tập kết cùng một chỗ. Sau đó tới gần đến 3-4 trượng khoảng cách, tựa hồ đang đợi cái gì. Theo Lương Thành dần dần xâm nhập, chung quanh quỷ vật càng tụ càng nhiều, lại hướng trong động xâm nhập 4-5 dặm địa. Lương Thành đưa mắt chỉ thấy trước sau trái phải khắp nơi đều là âm quỷ. Cái sơn động này dường như cũng đến phần cuối, phía trước đã không nhìn thấy đường ra. Thánh Đăng tiền bối, nơi này chỉ sợ sẽ là tận cùng sơn động, đã không có đường. Lương Thành nhìn lấy bốn phía cái này hàng ngàn hàng vạn âm quỷ, không khỏi tê cả da đầu. Nhiều như vậy âm quỷ, muốn là cùng nhau tiến lên lời nói, chính mình thật là phải bị phá tan thành từng mảnh, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Hắc hắc, người mắc lừa, giống như vậy hang động, chỉ là 20 dặm sâu, đồng thời cũng đều là vùng đất bằng phẳng đường thẳng. Người đầy cũng tin, mở to hai mắt nhìn tốt. Thánh Đăng nói xong, cũng không thấy hắn có động tác gì. Chỉ là đột nhiên toàn thân hắc khí lượn lờ, khí chất đại biến, tản mát ra một loại cực kỳ khí tức tà ác. Lương Thành khẽ giật mình, loại khí tức này chính mình có chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Đột nhiên nhớ tới, lần kia tại Lạc Tiên Pha, cùng Trương Tương ba người bọn họ ẩn thân đi vào cái kia quy yêu trấn giữ bí cảnh lúc. Chính mình cảm nhận được cũng là loại khí tức này. Bất quá nghĩ lại, chính mình là tại cái kia bí cảnh được đến Thánh Đăng cùng Bất Quang. Như vậy thì không kỳ quái. Chỉ là không có nghĩ rằng loại tà ác này khí tức lại là Thánh Đăng cái này lão tiểu tử phóng xuất. Ra, cái này ngọn đèn đến cùng là một cái dạng gì tà ác chi vật a? Chính mình đi theo hắn chỉ dẫn, có thể hay không đi đến đường tà đạo đi lên. Trong lúc nhất thời Lương Thành trong lòng có một chút như vậy mê mang. Trong động lít nha lít nhít âm quỷ cảm nhận được loại khí tức này, nhất thời ồn ào, một trận thất kinh về sau, các loại âm quỷ thân hình tất cả đều càng co càng nhỏ lại, bái nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, nhìn qua giống như là cửa hàng một chỗ tiểu thạch tử còn kèm theo mấy cái con cóc. Trong huyệt động lập tức lại lộ ra rộng rãi, tuy nhiên không tính sáng ngời, nhưng ở Ích Tà Châu cùng Thánh Đăng trên đầu quang diễm chiếu rọi xuống, xung quanh cũng lộ ra nhìn một cái không sót gì. Bên này đi. Hừ, cái này nho nhỏ chướng nhãn pháp làm sao có thể giấu giếm được bản thánh. Thánh Đăng đi phía trái, nhất phương chỉ, quả nhiên Lương Thành trông thấy một cái cao cỡ một người lỗ nhỏ. Cái lỗ nhỏ này đen nhánh, vô cùng không thấy được, dường như bốn phía vốn là ảm đạm ánh sáng đều bị hút đi vào giống như, tăng thêm trước đó bị một số cao lớn quỷ vật che chắn lấy, cho nên Lương Thành căn bản là không có phát hiện. Dẫm trên đầy đất hòn đá nhỏ cùng cóc ghẻ, Lương Thành theo Thánh Đăng đi vào lỗ nhỏ, đi ra ngoài một đoạn đường về sau, phát hiện bên trong quả nhiên quanh co lặp đi lặp lại, cao thấp nhấp nhô, đồng thời chi nhánh phong phú. Thế nhưng là Thánh Đăng lại là không chút do dự, đi qua các loại giao lộ lúc nhìn cũng không nhìn thì lựa chọn bên trong chi vừa mới đi vào. Lương Thành cảm giác Thánh Đăng chính mang theo chính mình ngay tại hướng sâu trong lòng đất đi đến. Lúc này lạnh lẽo âm khí càng ngày càng mãnh liệt, bốn phương tám hướng hướng Lương Thành đánh tới, ép tới cái kia ích tà châu lồng ánh sáng bảo vệ co vào đến không đủ một thước. Ánh sáng cũng càng ngày càng ảm đạm, lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải duy trì không được. Lúc này Thánh Đăng dừng lại, quay đầu nhìn lấy Lương Thành, trên mặt lộ ra danh mãnh nụ cười. Người đỉnh lấy cái này mấy thứ bẩn thỉu hết sức chống cự không mệt a. Lấp không bằng khai thông, sơ không bằng dẫn, đạo lý khó nói không rõ. Nói xong bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, động tác giống như đánh bay một cái chán ghét con muỗi đồng dạng. Cái kia ích tà châu thì xoay một vòng bay ra ngoài, trong nháy mắt liền không biết bay đến đâu cái Java quốc đi. Lương Thành mất bảo hộ, chợt cảm thấy bốn phía âm hàn tà ác chi khí thấu thể mà vào, cả người như rơi băng cốc. Chẳng những toàn thân cứng ngắc mà lại cảm thấy trong kinh mạch bị những thứ này âm tà chi khí xâm nhập tiến đến, dường như kim đâm đồng dạng đau đớn khó nhịn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lương Thành vừa kinh vừa sợ, há miệng mới nói một chữ liền cảm giác toàn thân cao thấp đều bị âm khí thẩm thấu. Dưới sự sợ hãi, nâng lên đã tê liệt bàn tay xem xét, chỉ thấy móng tay đều biến đến hắc bên trong thấu tử. Da thịt cũng thành cho tàn một dạng nhan sắc. Càng hỏng bét là Lương Thành cảm thấy những thứ này âm hàn quỷ khí chính hướng chính mình trong đan điền tràn vào, chính mình ý thức cũng dần dần có chút bắt đầu mơ hồ. Lương Thành gấp vội khoanh chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang muốn vận công ngăn cản, trong lúc lơ đãng khóe mắt liếc qua đảo qua cái kia Thánh Đăng, chỉ thấy lão nhi này y nguyên chắp tay đứng ở nơi đó, không có chút nào ra tay trợ giúp chi ý, chỉ là trên mặt lộ ra một chút vẻ thất vọng. Lúc này Lương Thành trong đầu linh quang nhất thiểm, lấp không bằng khai thông, sơ không bằng dẫn, chẳng lẽ là thế này phải không? Trong lúc nguy cấp, Lương Thành phúc trí tâm linh, vận lên cái kia dung linh đoán thể thuật chi lưu giữ khó quyết, mở ra trong đan điền cái kia thần bí không gian. Quả nhiên, cái kia chính trong đan điền tàn phá bừa bãi cuồn cuộn âm khí lập tức như bách xuyên quy hải một dạng bị hấp dẫn, giống như là vòng xoáy giống như xoay tròn. Sau đó quán chú đến thần bí bọt khí kia trong không gian. Cứ như vậy, âm ta chi khí có nơi hội tụ. Lương Thành lập tức cảm thấy thân thể chịu đựng đến ăn mòn giảm bớt. Lương Thành đại hỉ, biện pháp này thật có thể thực hiện. Sau đó gấp rút vận công. Sau một lát thể nội ăn mòn tiến đến âm hàn chi khí thì toàn bộ bị dẫn vào không gian kia nội. Ngoại bộ tuy nhiên vẫn như cũ có âm khí xâm lấn. Bởi vì có chỗ, Lương Thành nguyện ý chống cự thì chống cự. Thực sự không chống đỡ được liền bỏ vào đến nạp nhập không gian. Tự thân đã là đứng ở thành thạo thế bất bại. Nhìn lấy mình đã khôi phục bình thường thân thể, Lương Thành than một hơi. Tức giận hành hương đèn mắng. Người lão già này, có ngươi loạn như vậy tới sao? Kém chút đem ta hại chết. Thánh Đăng thân thủ vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi nói ra, ngươi cái này tiểu tử ngốc, lâu như vậy mới nhớ tới sử dụng bản thánh dạy bảo ngươi bí pháp đến thoát khốn. Não tử thật sự là quá đần, ngươi muốn là cứ như vậy đần chết ở chỗ này, vậy coi như là bản thánh biết người không rõ. Nói đi ra cũng là trên mặt không ánh sáng a. Ai, còn tốt, ngươi coi như không có ngốc đến nhà, ngươi cũng đã biết. Người muốn tu luyện võ kỹ, thực đã tại lão phu hiệp trợ phía dưới luyện thành, uy lực còn muốn thắng ngươi cái kia nguyên lai phương pháp. Người không bái tạ lão phu cũng coi như, thế mà còn muốn đến chỉ trích lão phu. Lương Thành sững sờ, không khỏi cẩn thận suy nghĩ một chút cái kia u minh thực cốt phong tu luyện chi pháp. Thực cũng là tại cái này âm phong bên trong lĩnh ngộ loại này lạnh lẽo tận xương lực lượng. Luyện thành sau có thể trong chiến đấu thông qua một hệ liệt phức tạp phương pháp, đem trong đan điền linh khí chuyển hóa thành âm hàn chi khí dùng để đả thương địch thủ. Nói trắng ra còn là một loại vận sử dụng thủ đoạn. Dùng linh khí đến bắt chước âm khí mà thôi. Bây giờ chính mình trực tiếp thu nạp đại lượng âm khí tồn trữ tại cái kia bọt khí không gian. Trong chiến đấu chỉ cần chuyển tới. Xui dung linh đoán thể thuật. Trực tiếp phóng thích âm hàn quỷ khí đến đả thương địch thủ. Cái kia càng là nguyên nước nguyên vị. Đối linh tu thương tổn cực lớn. Đồng thời tu luyện cực kỳ đơn giản. Chính mình chỉ cần hút vào đại lượng âm khí là được. Duy nhất khuyết điểm cũng là những thứ này âm khí giống như vô nguyên chi thủy. Hút nạp bao nhiêu cũng chỉ có nhiều ít. Sử dụng hết thì xong. Nhưng là thắng ở đơn giản rõ ràng. Tu luyện hết sức dễ dàng. Không sợ uống nước khó khăn bao nhiêu. Nguyên bản tu luyện cái này U Minh thực cốt phong cái kia một hệ liệt phức tạp linh khí chuyển hóa. Phương pháp căn bản cũng không tất để ý tới. Lương Thành nghĩ tới đây. Nhất thời lửa giận trong lòng thì tiêu tan hơn phân nửa. Hỏi, Thánh Đăng tiền bối, vãn bối trong đan điền cái không gian này bọt khí có thể chứa đựng nhiều ít âm khí. Giống như vậy một mực thu nạp không nghỉ, có thể hay không tràn đầy. Nếu như vậy, đến thời điểm nên làm cái gì? Xì, Thánh Đăng lạnh hừ một tiếng, loại địa phương nhỏ này âm khí có thể có bao nhiêu? Tiểu tử ngươi một mực bạo gan thu nạp, chỉ cần ngươi có thể đem cái không gian kia hút đầy no bạo rơi. Lão phu thì, bỏ qua ngươi khác tìm người khác tính toán. Nghe được Thánh Đăng hào khí vượt mây nửa câu đầu, Lương Thành chính lộ ra hiểu ý nụ cười. Nghe nửa câu sau vừa mới nở rộ nụ cười lại cứng đờ. Ha ha ha, Thánh Đăng cất tiếng cười to. Lão phu cùng ngươi mở cái trò đùa, nhìn ngươi dọa đến như thế. Cái không gian này cũng là một cái thế giới. Có thể hay không tràn đầy. Người suy nghĩ một chút thế giới có bao lớn liền biết. Lương Thành chuyển buồn làm vui. Không nghĩ tới khai mở không gian dạng này lớn. Cái kia sau chẳng phải là tiềm lực vô cùng. Nhưng nhìn Thánh Đăng cái kia danh mãnh mặt mo. Trong lòng đối lão gia hỏa này ác thú vị cũng là không thể làm gì. Đi thôi. Phía dưới chúng ta muốn đi nhanh một chút. Đường còn rất xa, Thánh Đăng nói xong, thay đổi trước đó chậm rãi mà hành trạng hình dáng, thả người phi hành, tốc độ đúng là nhanh vô cùng. Lương Thành bị kinh ngạc, sợ mình theo không kịp cái này không đứng đắn lão gia hỏa. Đến thời điểm muốn là một thân một mình bị vây ở mê cung này đồng dạng trong hang động thì thảm. Sau đó vận lên xúc địa na di pháp, bước nhanh theo sau, cứ như vậy. Cũng là miễn cưỡng có thể đuổi theo hắn bước đi. Chỉ là cái này lão tiểu tử thân hình như yên như xương. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Lương Thành cảm thấy hai người khoảng cách vẫn là tại chậm rãi kéo dài. Còn tốt địa đạo này bên trong tuy nhiên lối rẽ phong phú. Nhưng là ngoài ý muốn lại không có cái gì yêu ma quỷ quái giấu kín bên trong. Lương Thành không dùng phân tâm hắn chú ý. Chỉ là kiệt lực đuổi theo nhanh chóng phi hành lơ lửng không cố định Thánh Đăng. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng là hai người ở giữa khoảng cách từ đầu đến cuối không có bị Thánh Đăng kéo đến quá xa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.